Chương 1279 tối cường thăng cấp hệ thống. Siêu cấp kho quân dụng. Liễu Thiên Huyễn mặc kệ làm cái gì sự tình đều sẽ cho mình để đường rút lui, cái này là hắn sinh tồn pháp tắc, từ vừa mới bắt đầu hắn chế định cái này cái kế hoạch bắt đầu, hắn liền muốn tốt tất cả đường lui. Côn Lôn Tông bên ngoài, nhất đạo nhân ảnh rơi xuống, ngay sau đó, trong bóng tối nhất nói thân ảnh lập tức rơi xuống, "Ê, người đâu? Mang ra sao?" Liễu Thiên Huyễn nói, "Y Huyền Tinh đây. Mang đến sao?" Hắc hắc, ta thưởng kim môn tiền thưởng là tuyệt đối sẽ không thiếu. Bóng đen lấy ra một tờ thẻ kim cương, nói, ở trong này là 2 ức huyền tinh, nhìn thấy bát đại kim cương còn lại huyền tinh ta sẽ duy nhất một lần cho ngươi. Liễu Thiên Huyễn ánh mắt chỗ sâu một đạo tinh quang, tham lam tinh quang, tên kia hắc y nhân khóe miệng khe khẽ nhất câu lộ ra nhất tia cười lạnh, nói, ở người bây giờ ở nơi nào? Liễu Thiên Huyễn khôi phục thần sắc, nói, ở người ta không có mang ra. Vừa mới nói xong, tên kia hắc y nhân ánh mắt chìm xuống, thân ảnh khẽ động, cơ hồ là trong nháy mắt liền rơi vào Liễu Thiên Huyễn trước mặt, tay phải vồ một cái, bóp lấy Liễu Thiên Huyễn cổ họng giơ lên giữa không trung âm trầm nói ra, ở ngươi dám đùa ta, nghe đọc truyện ở http://2.2/truyenquenty.net. Liễu Thiên Huyễn kém chút thật sự kinh khủng, hắn cũng là ngày giai điên phong cảnh giới tu vi, thế nhưng là ở trước mặt hắn liền cảm giác mình là chỉ con kiến hôi, ngay cả phản kháng ý niệm cũng không dám. Có, loại này bị nghiền ép cảm giác rất khó chịu, Liễu Thiên Huyễn sắc mặt tái nhợt, vội vàng giải thích nói, kẻ tuyệt đối không dám, mọi người bị ta dùng tan hồn rời rạc cho mê hoặc, chỉ là hiện tại ra nhất chút ngoài ý muốn, ta muốn mời đại nhân giúp một chút. Hắc y nhân tay phải bi vi buông lỏng, nặng nề nói, y hỗ trợ. Hỗ trợ cái gì? Liễu Thiên Huyễn khẽ nói, để các ngươi là thưởng kim môn, chỉ cần có tiền liền có thể tuyên bố treo giải thưởng ị hơn 4 tỷ huyền tinh tiền thưởng ta chỉ cần một nửa. Đồng thời mặt khác đưa ngươi một cái giá trị 100 triệu tin tức. Hắc y nhân buông xuống Liễu Thiên Huyễn, nói, để nói là. Liễu Thiên Huyễn nói, để ta muốn mời các ngươi giết 2 cá nhân. Hắc y nhân khẽ nói, ở người nào? Liễu Thiên Huyễn nói, kỳ Hoắc Tâm, Côn Lôn chết. Tất nhiên Quỷ Nhu Hòa không nguyện ý hiểu khai phong ấn ngũ đại kim cương nụ hoa, cái kia Liễu Thiên Huyễn không thể làm gì khác hơn là cải biến đối sách. Mặt khác hắn vẫn muốn thành lập thuộc về mình tông môn, nếu là dạng này không bằng thay vào đó, dạng này càng bất việc, diệt trừ Hoắc Tâm và Côn Lôn chết, cái kia to như vậy Côn Lôn tông liền sẽ bị hắn nắm giữ trong lòng bàn tay, hắn đúng vậy tân nhiệm tông chủ. Nghĩ tới những thứ này Liễu Thiên Huyễn tâm lý liền không cưỡng nổi đắc ý cười ha hả. Ha ha ha, rồi lại nói Long Phi, đệ tam quan là một cái độc lập bí cảnh, cái này là một cái cơ quan bí cảnh bên trong tựa như là một cái nhà bảo tàng, lộ ra được các loại cơ quan thuật. Có thể nói là nơi này cơ quan thuật so kiếp trước những khoa học kỹ thuật đó lực lượng còn cường hãn hơn không ít, con kiến giống như đại tiểu dò xét binh 10 mét cao, Miguel cự hình chiến sĩ mang theo song dực phi hành chiến sĩ, thậm chí. Nơi này còn có tương tự xe tăng cơ quan chiến sĩ, nơi này định đúng. Vậy nhất cái cự đại kho quân dụng, không còn tiến vào nơi này trước đó Long Phi thật không nghĩ tới hỗn độn giới lại có dạng này địa phương, nhìn trước mắt tất cả, hắn nội tâm còn lại chỉ có kinh ngạc và quá thật không thể tin. Cái này mẹ nó lại như thế cường đại cơ quan thuật, cái này gọi cơ quan thuật sao? Cái này căn bản đúng vậy quân hỏa chuyên gia a. Đậu phộng. Long Phi vừa đi vừa nhìn, không kịp nhìn, vạn phần kinh ngạc, cái Côn Lôn tông lão tổ tông đến tột cùng là làm cái gì? Hắn sẽ không cũng là cái người xuyên Việt a. Có thể đem cơ quan thuật chơi thành từng kiện siêu cấp quân hỏa, siêu cấp chiến binh người chỉ sợ chỉ có người điên mới có thể làm đến như thế đi. Tuy nhiên, nếu như những này siêu cấp chiến binh đều có thể làm việc cho ta mà nói, cái kia Long Phi hưng phấn cười rộ lên, để đem bọn hắn mang vào yêu thú ổ bên trong, quét ngang một mảnh, thăng cấp như bay, cái này tiết tấu liền thoải mái nhiều. Bí cảnh là nhất cái cự đại không gian, khoảng chừng trên 100 cái sân bóng như vậy cự đại, hơn nữa nơi này Long Phi không có phát hiện bất luận cái gì yêu thú, trừ các loại trưng bày cơ quan chiến binh bên ngoài. Cũng không có phát hiện những vật khác. Đi nửa ngày, Long Phi đi đến phía sau cùng, bỗng nhiên, Long Phi mi tâm căng thẳng, sắc mặt âm thầm biến đổi, ghé quỳ xuống. Một đạo âm thanh trùng trùng điệp điệp uống xong, cũng trong nháy mắt này, tối tăm trên không một đôi cự đại con mắt mở ra, gắt cao nhìn chằm chằm Long Phi, đồng thời mang theo hùng hậu uy áp quỳ xuống. Long Phi không lạy trời, không bái địa, liền xem như Thiên Vương lão tử cũng đừng hòng để hắn quỳ xuống, uy áp nghiền ép, cái này là Long Phi khó chịu nhất công kích thủ đoạn, vừa dứt lời, Long Phi liền quát ra một tiếng nói, kẻ ta quỳ ngươi 8 đời tổ tông, thao. Cự đại hai mắt chìm xuống, càng thêm hùng hậu lực lượng ép áp xuống tới, lần nữa một tiếng nặng quát, kẻ quỳ xuống cho ta. Không đợi hắn nói xong, Long Phi phải chân vừa bước y oanh. tại chỗ nóng lòng lên, vung kim cô bỗng không nói hai lời, một gậy liền hướng mờ tối đập xuống, "Ê ngươi cho lão tử quỳ xuống." Vù vù. Ầm ầm. Hỏa quang văng khắp nơi, cự đại lực lượng theo bổng tử bên trên bắn ra trở về, chấn động Long Phi thủ tí rung lên, trong lòng rung mạnh vô cùng, kim cô bổng lực công kích gì nó cường hãn, thế mà chỉ là đánh ra một chuỗi hỏa quang, ngay cả nửa điểm thương tổn đều không có tạo thành. Hơn nữa, trong nháy mắt này, toàn bộ bí cảnh bên trong các loại cơ quan chiến binh bỗng nhiên động kệ ta thao. Long Phi trong lòng giận mắng một tiếng, nhìn xem trong bóng tối quái vật khổng lồ, trong lòng thầm nghĩ, rồi cái này hẳn là đúng vậy, những này cơ quan thuộc tổng khai quan chỗ. Trước tiên đem hắn đánh chết lại nói. Như thế to lớn cơ quan chiến binh quần coi như 10 cái Long Phi cũng không là đối thủ, một khi đem chúng nó toàn bộ kích hoạt mà nói, Long Phi không nghi ngờ ra không được y vèo. Long Phi lần nữa trùng kích lên, lúc này hắn không có có mơ tưởng, ý niệm khẽ động, kết nối kim cô bổng e đinh. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng phóng thích kim cô bổng năng lượng? Vâng. Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi phát động kim cô bổng 2 tầng năng lượng, thu hoạch được Tôn Ngộ Không phụ thân lực lượng 3 giây đồng hồ. Phải chăng mở ra? Mở ra. Xoẹt y một tiếng chói tai, hơi nước thiêu đốt âm thanh vang lên, Long Phi trên thân thêm ra một đạo hầu tử hư ảnh, kẻ ta lão tôn đến cũng. Hai tay nắm ở kim cô bổng. Kim cô bổng hai đầu trong nháy mắt bốc cháy lên, đại thánh lực lượng tỏ khắp đi ra, trực tiếp đem uy áp cho đánh vỡ, sau đó một gậy đối cái kia ánh mắt trực tiếp đánh xuống đi, thì ầm ầm. Ầm ầm. Âm thanh rung mạnh, hư không bên trong bộc phát ra từng đợt bạo hưởng âm thanh, giống như bên trong một loại nào đó cơ quan phá toái, thế nhưng là cũng không hoàn toàn tử vong, Long Phi trong lòng thất kinh, kẻ liền xem như địa hoàng trên bảng siêu cấp cường giả cũng ngăn cản không nổi một gậy này chết a, đầu này cơ quan chiến binh cứ như vậy mạnh sao? Một gậy không được. Vậy thì hai bổng tử. Vừa mới nói xong, Long Phi tay phải một gậy oanh tiếp xuống dưới, ê rầm rầm ê một gậy này chết trực tiếp từ đầu oanh đến phần đáy, bên trong rầm rầm nhất tầng đứt gãy ra, hoàn toàn ngăn cản không nổi, hầu tử lực lượng vô cùng uy mãnh. Đúng vào lúc này, hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở ê đinh. Số từ, 1851 con vớt bi, Cucai Thiang.